Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 29. Chúc mừng đạo hữu, đa tạ đạo hữu, tuyết rơi thiên lý, hạ cực đang giảng đạo, người chung quanh rất nhiều, mà một cái thân thể cao lớn từ đằng xa hướng nơi này đi tới. Mặc dù nàng thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng cũng không cách nào ức chế quanh thân huyết sát cùng mạnh mẽ. Y nguyên nhường cùng nàng đến gần người run rẩy lên, sau đó dồn dập quay đầu nhìn về phía sau lưng. Này xem xét, chính là thấy được nàng. Mọi người tựa như gặp thiên tai mãnh thú, đào mệnh cũng giống như hướng xung quanh chạy đi, càng có chút chật vật hô to lấy, quái vật, a, này là quái vật muốn tới phá hủy. Nhanh từ nơi này lăn đi. Hứa Linh Linh cau mày, không nói chuyện, nàng còn không đến mức làm kiến hôi mà phân tâm. Vâng, nàng bất thiện, nàng chính là cảm thấy kẻ yếu liền là sâu kiến. Không quan trọng phàm nhân cũng đều sâu kiến làm sao đập vào mắt. Nhưng nàng đáy lòng ác niệm có một cái van. Cái kia van chính là 1.500 năm phu tử. Cho nên, nàng theo này tâm việc ác ác, lại an định càn khôn, nhường phàm quốc không đến mức triệt để luôn làm nô lệ. Mà nàng càng đang đợi mới thời thế, dùng sức một mình trấn thiên hạ phân loạn, làm vạn thế kéo dài thái bình. Này thành không thể làm sự tình, nhưng chỉ có này tâm không thua thiệt thôi. Nghe giảng bài người thoát đi lấy, tránh ra một con đường. Nàng hướng về kia trên đài cao giảng bài hoàng tử đi đến. Khóe môi nhếch lên một cái, lộ ra một vệt cười. Cười là nhe răng cười, mang theo đè ép lực lượng lại chưa mang che giấu huyết sát chi khí. Hóa thành thế giới tinh thần bên trong nuốt tâm trí người. Diệt lòng người khí quái vật, bước ra sền sệt ma sóng. Mang theo làm người hít thở không thông lực lượng vô hình hướng đài cao đánh tới. Này bổ nhào về phía trước, tựa như thanh phong quất vào mặt. Hạ cực lộ ra mỉm cười. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Thế là đưa tay chỉ chỗ trống. Đạo hữu, mời ngồi vào. Hứa Linh Linh mắt sáng rực lên. Quả nhiên có lão sư phong phạm, mà lại này ý chí của thiếu niên sao mà kiên định. Đúng là chưa từng chút nào nhận chính mình sát khí ảnh hưởng. Thế là nàng ngồi xuống. Hạ cực cất giọng nói. Nghe ta khoáng người. Không ngon miệng nôn ác ngôn. Không thể gây xích mích. Vừa mới tự dưng mở miệng chỉ trích người. Chính mình rời đi đi. Hắn vừa mới nói xong. Trước đó hô hào, quái vật. Hô hào, mau cút đi. Người chính là hậm hực đứng lên. Đi ra ngoài, trong miệng dùng người bên ngoài không nghe được thanh âm nhỏ giọng đích nói thầm. Thôi đi, nói thật cũng phải bị trách cứ. Này cái gì tiểu tiên sinh, căn bản không xứng dạy bảo người khác. Chỉ một mình hắn thiện, những người khác tùy tiện nói thật cũng bị khu trục. Thật ác tâm, kỳ thật không phải là giống như chúng ta. Nếu là ta có cơ duyên của hắn, nhất định thắng qua hắn gấp trăm lần nghìn lần. Vốn chính là quái vật a, nữ nhân kia không biết giết nhiều ít nhân tài có này loại mùi máu tươi. Này cái gì tiểu tiên sinh còn không phải hiếp yếu sợ mạnh, không dám đắc tội nữ nhân kia mà thôi. Liền là chính là, bất quá không có việc gì. Hắn này công pháp gì, chính là không tới nghe khóa, quay đầu tìm một người hỏi một chút chính là. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải hàng thông thường. Hôm nào ta cũng có thể giảng đạo. Hạ cực không nói chuyện, nhưng Hứa Linh Linh hai ngón cùng nhau, nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Theo nàng đầu ngón tay bắn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Lực lượng kia bám vào tại đại địa liền có lực kéo mục tiêu tinh chuẩn định vị đến cái kia âm dương quái khí trên người mấy người. Sau đó phát động, bành bành, cái kia nói chuyện, coi là không người nghe được, coi là sẽ không nhận trừng phạt mấy người nhất thời quỳ xuống. bọn hắn chỉ cảm thấy áp bách trên người mình, lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Ngay sau đó, bọn hắn cả người kề sát ở mặt đất. Lại tiếp theo, bọn hắn như bị đại sơn ép xuống, cả người bị ép thành một tầng hai chiều huyết sắc ra người. Hạ Cực nói, đạo hữu, qua. Hứa Linh Linh cười nói, ta khó chịu liền muốn giết người. Hạ Cực nói, bọn hắn mắng không phải ngươi. Hứa Linh Linh nói, thì tính sao, ta gặp ngươi này nho nhỏ thiếu niên thật sự không tệ. Nhưng lại bị này chút phàm trần ô uế trói buộc lại. Mà này chút miệng phun nói bừa, gây xích mích người tại thế vô ích. Gặp ta liền giết, người nào cản trở ta ta giết ai. Ai bắt ta ta giết người nào. Một người cản ta ta giết một người. Một thành cản ta ta đồ một thành. Một nước phỉ ta ta diệt một nước. Thiên hạ như thế mắt bị mù, làm tâm trí mê muội người. Vốn là không nên tồn tại. Làm sao, người chẳng lẽ còn muốn vì này cổ hủ cực độ quy củ tới nói ta hay sao? Muốn nghe khóa hảo hảo mà nghe, cung kính nghe, áng trực tôn trọng nghe. Không muốn nghe, hết thảy cút. Nàng một lời đã nói ra, hai tay vỗ đất, mặt đất lại bị rót vào lực lượng, mà này vừa mới giới, liền đều là bỗng nhiên áp lực tăng gấp bội, khiến cho hết thảy ngẩng đầu ưỡn ngực người cũng nhịn không được khom người xuống. Đồng thời, nàng quanh thân huyết sát chi khí thoáng tản ra, chính là tràn ngập mà ra, nhưng phàm không đủ kiên định người, lòng mang ý đồ xấu người, dọa đến càng là nằm xuống. Hứa Linh Linh nghiêng đầu lướt qua, chỉ thấy còn có không ít người đang cố gắng ngẩng đầu quật khởi thân. Thế là nàng lực lượng thoáng vừa rút lui, những cái kia bất khuất người liền đều là không hề bị đến áp lực. Hứa Linh Linh nói, những người khác tất cả cút đi, mụ mụ không có các ngươi hài tử như vậy. Mà lúc này một tên tư nghi trầm ổn ăn mặc đồng phục nam tử theo xa tới, phía sau hắn càng nắm chắc hơn 10 tên lính tuần. Nam tử này tướng mạo đường đường, chính là đoạn thời gian trước bắt được quỷ thủ Triệu Thành Úy. Triệu Thành Úy thấy cái kia giữa ban ngày bên đường hành hung nữ nhân mập mạp, ngạc nhiên một thoáng. Hắn coi như là cái kẻ ngu cũng có thể thấy nữ nhân này đáng sợ đến cực hạn khí thế. Hứa Linh Linh nhếch miệng cười hỏi, ngươi muốn bắt ta? Triệu Thành Úy từ là xa xa nghe được thanh âm, cũng đại khái đoán được nguyên nhân, vì vậy nói, không, tông môn nhân không cần nhân gian pháp, còn mời vấn tiên tên người họ. Hứa Linh Linh nói, ngươi không xứng biết, trở về đi. Triệu Thành Úy chính là khẽ khom người, quay người rời đi. Nơi xa lại truyền tới xì xào bàn tán, này tông môn nhân quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Cái kia tiểu tiên sinh không phải giúp chúng ta sao? Tranh thủ thời gian giết nàng, giết trên đời hết thảy tông môn nhân, sau đó dạy bảo chúng ta, để cho chúng ta cũng có được siêu phàm lực lượng. Không tệ, không tệ, quá vô pháp vô thiên. Chúng ta Tề quốc người mới đừng như vậy tông môn nhân, còn không là vận khí tốt một chút, có chút tài nguyên liền cho rằng bao nhiêu ghê gớm. Đổi thành ta, không biết so với nàng tốt bao nhiêu lần đây. Tiểu tiên sinh không phải rất mạnh à? Kim thống lĩnh không phải rất mạnh à? Nhanh đi giết nàng nha. Không đi giết nàng, này tiểu tiên sinh cùng này kim thống lĩnh liền đều không phải là người tốt. Liền đều là hiếp yếu sợ mạnh, liền đều là đạo đức bại người xấu. Hứa Linh Linh ngón tay gõ gõ mặt đất, bành bành, nhưng phàm nói đến đây chút lời người lại bị to lớn trọng lực nắm kéo, áp bách đến mặt đất, như no bụng máu con muỗi bị đập phát nổ, lập tức hóa thành hai chiều huyết sắc ra người. Triệu Thành Úy mí mắt rượt một cái, hắn mặc dù không có Hứa Linh Linh lỗ tai tốt như vậy, nhưng ở trong phàm nhân thực lực cũng thực không yếu, chính là đệ cửu cảnh đỉnh phong tồn tại, chỉ kém một bộ huyền pháp liền có thể bước vào thập cảnh. Lúc này hắn tự nhiên cũng nghe đến những người đó, mà hắn bên tai bỗng nhiên lại truyền đến cái kia nữ nhân mập mạp xa xa tiếng cười. Đại nhân, muốn bắt ta sao? Triệu Thành Úy không nói lời nào, tiếp tục đi lên phía trước. Hứa Linh Linh cất tiếng cười to, tiếng cười bao phủ toàn bộ vương đô. Lão nương nghĩ giết ai thì giết, còn vui tàn sát gây xích mích người. Có ai muốn bắt ta sao? Nhiều lần, mấy cái mắt không mở người ra khỏi hàng. Sau đó, bọn hắn nổ thành xương máu. Lại nhiều lần, lại có một ít mắt không mở binh sĩ vọt tới. Sau đó, binh sĩ cũng thành xương máu. Lại nhiều lần, lại có mấy người cao thủ xông lại yêu cầu nàng nói rõ lý do. Hứa Linh Linh theo không giải thích, trong nháy mắt, liền lại giết, Hạ Cực phảng phất như không có gặp, tiếp tục giảng bài, mà những cái kia chịu đựng Hứa Linh Linh uy áp nam nam nữ nữ, thì là hào không phân tâm nghiêm túc lắng nghe, phảng phất là cái kia ngoại giới sát lục không có quan hệ gì với bọn họ. Thật lâu, Hứa Linh Linh tựa hồ giết chưa đủ nghiền, lại thăng cấp hô, quy củ yến. Lão nương bây giờ không phải là người nào tới giết người đó, mà là liền ngồi hình pháp. Nếu người nào đến, ta liền giết ai một nhà. Nếu là một nhà đến, ta liền oanh diệt nhất khu. Như một hồi sẽ qua, còn có người đến, vậy lão nương chính là không nhìn người. Muốn giết chỗ nào, mãi đến nắm toàn bộ Tề quốc hoàng đô toàn đồ. Lại nếu không thoải mái, ta chính là đồ toàn bộ Tề quốc, lão nương chính là độc đoán chuyên chính. Một lời tức pháp, lại như thế nào? Người nào không phục người nào đến. Nhanh, mụ mụ có thể là nhất yêu mến bọn ngươi này chút tiểu khả ái. Sao sao đát, nhất thời, thiên địa an bình, Hứa Linh Linh buông thả cười ha hà. Tiếng cười che bốn phương, chấn nhiếp hạng già áo túi cơm kinh hồn táng đảm. Tề ra quần, vạn kiếm đạo tràng công dương dài mới ra thành có việc. Nhận được tin tức, chính là lập tức trở về. Đệ tử trẻ tuổi khả năng không biết Ma Tôn, nhưng hắn như thế nào không biết. Chỉ thấy Ma Tôn lúc, hắn trong lòng tuy có e ngại, nhưng càng nhiều hơn là tôn trọng. Này một vị, 200 năm trước máu nhuộm lịch sử. Nhưng cái kia nhất đoạn sự thật lịch sử thành không thể nói về cấm kỵ. Nhưng nàng giết người mấy ngàn vạn, nhưng cũng làm sau này trên phiến đại lục này mang đến 200 năm hòa bình. Lần này, nếu không phải Ma Tôn, Tây Phương Tông môn xâm lấn chính là thành công. Đến lúc đó Đông Phương đã chú định máu chảy thành sông. Tông môn ở giữa càng là đã chú định người chết vô số. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Đông Phương thế gian vương triều cũng không biết muốn trực tiếp hoặc là gián tiếp chết bao nhiêu người, mà Ma Tôn tại trước giờ đại chiến càng làm cho Vạn Kiếm Tông hết thảy 13 cảnh cường giả toàn bộ rời đi, đi tìm 14 cảnh thời cơ, mà nàng một người tọa trấn một cái tông môn, trước diệt sát Tam Vương một trong chân vương. Lại cùng Tây Phương một đế tiến hành khoáng thế cuộc chiến. Sau đó, Tây Phương một đế rời khỏi Đông Phương. Ngay sau đó lại ôm trọng thương chi thể. Cùng đến đây đánh lén Tây Phương một sau một tương giao phong. Lực lượng ngang nhau, lại các chịu trọng thương. Nàng cơ hồ một người đứng vững Tây Phương hết thảy đỉnh tiêm chiến lực công kích. Mà chính là bởi vì nàng nhường hết thảy 13 cảnh cường giả ra ngoài tìm kiếm. Lúc này mới có thể kịp thời nắm bắt đến lục sổ ghi chép. Sau đó tăng lên cảnh giới lại bắt đầu phản kích. Về sau mới toàn diện đem hết thảy Tây Phương Tông môn trục xuất. Này một trận chiến, phàm nhân còn không có cảm giác. Có thể nhưng phàm là tu sĩ liền có thể biết sự khốc liệt. Không thua gì thế gian vong quốc diệt chủng cuộc chiến, mà trận này kéo dài gần như 3 năm, thảm liệt vô cùng đồ vật phương đại chiến, chính là do cái này lại béo lại lớn nữ nhân một tay định chủ. Có nàng tại, thế đạo này loạn không được, khối này trăm triệu dặm đại địa bản đồ cũng không sẽ long trời lở đất. Cho nên, công dương dài đáy lòng là thật bội phục. đây là một cái có cực lớn nhân cách mị lực nữ nhân. Hung tàn ương ngạnh, nhưng mà lại vẫn cứ tại đại phương hướng bên trên chưa bao giờ bỏ lỡ. Giết người vô số, nhưng nếu không phải nàng, người chết sợ là không biết nhiều hơn bao nhiêu người. Mà trên đời này nếu không phải nàng, còn không biết mấy người xưng tôn luận thánh, còn không biết thiên hạ như thế nào đại loạn. Công Dương Dài có lẽ khinh thường tông môn tác phong, nhưng hắn tuyệt không dám cũng không sẽ đối trước mắt nhân vật như vậy soi mói, bởi vì hắn biết trước mắt vị này đã là thần thoại. Hắn không xứng bình điểm, hắn cất giọng, cung kính nói, gặp qua tôn. Hắn còn chưa dứt lời, Hứa Linh Linh chính là khoát tay, cắt ngang hắn, khiến cho hắn không cần phải nói. Công Dương Dài phải quỳ, còn chưa quỳ xuống, chính là một cỗ nhu hòa lực lượng kéo hắn mà lên. Ra hiệu hắn không cần quỳ, Công Dương Dài ngạc nhiên, sau đó, hắn trở về đã dẫn phát không ít người, cáo trạng. Cái gì tiểu tiên sinh, còn không phải hiếp yếu sợ mạnh, mau giết nữ nhân kia a. Chậc chậc chậc, tông môn quả nhiên là cao cao tại thượng. A, bất quá cá mè một lứa. Cái gì tiểu tiên sinh, cũng bất quá là tông môn nhân, căn bản không đem chúng ta nhân gian tất cả nhân loại để vào mắt a. Ta bình thường cũng không nói chuyện, hôm nay đến người đại biểu ở giữa tất cả nhân loại nói một lời công đạo. Bất quá cá mè một lứa thôi. Công Dương tiên sinh, ngươi không phải muốn giúp chúng ta à? Nhanh giết bọn hắn, sau đó dạy bảo chúng ta công pháp. Đúng, chúng ta nghĩ qua, chỉ có chúng ta trở nên như cùng hắn nhóm một dạng mạnh mẽ, mới có thể dùng không bị người khi dễ. Sau đó chúng ta nhất định không đi khi dễ người khác. Thật, nhất định sẽ không. Tiếng nói vừa ra, người chung quanh cũng là không có coi ra gì, chỉ cảm thấy không quan trọng. Nhưng mà Hứa Linh Linh lại là vung tay lên, béo ị lòng bàn tay nén trên mặt đất. Nàng nói được thì làm được, lớn vang lên từng tiếng nổ vang, tích máu thành đầm, nhưng cũng thanh tĩnh. Lần này là thật thanh tĩnh. Thú vị là kỳ thật phần lớn người cũng không có cảm thấy thế nào, thậm chí còn có một số bách tính âm thầm vỗ tay bảo hay. Bởi vì này chút bị oanh giết người, ngoài ý muốn đều là lưu manh vô lại chi đồ. Trong ngày thường tại thôn quê phường bên trong cũng là làm nhiều việc ác, không biết phạm vào nhiều ít sự tình, khi nhiều ít người, nhục nhiều ít nhà lành nữ. Đã là thanh tĩnh, Hứa Linh Linh chính là khoanh chân chuyên chú nghe người hoàng tử kia giảng đạo. Thỉnh thoảng còn hỏi vài câu, Hạ Cực cũng là từng cái giải đáp. Hứa Linh Linh cùng với những cái khác nghe giảng bài người tất nhiên là khác biệt. Nàng mới đầu chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, nhưng ở phát hiện mỗi lần giải đáp đều gần như hoàn mỹ, thậm chí còn có thể cho nàng khải địch về sau. Nàng chính là nghiêm nghị hỏi, tuyết lớn bên trong, manh manh chống đỡ dù đen. Một người hỏi, một người đáp, vấn đáp ở giữa, chân diệu mọc lan tràn, mà một bên nghe giảng bài rất nhiều võ giả, người bình thường đều chỉ cảm giác câm điếc ăn mật, ngọt trong lòng. Hai người này mỗi một câu, lại đều như thể hồ quán đỉnh, để bọn hắn kinh hỉ vô cùng, mỗi một câu đều như vì bọn họ mở ra một cái mới cửa sổ, chỉ ra một đầu con đường mới. Tuyết rơi, khiêu vũ, thiên địa đang động, hỏi người bất động, đáp người bất động, cầu đạo giả há bởi vì thiên địa chi động mà tránh chi. Chưa phát giác sắc trời đã lặn, Hứa Linh Linh này mới giật mình sắc trời muộn. Nàng đúng là như thế đầu nhập, mà nàng đã có quyết đoán, chính là đứng dậy, phủi phủi tiểu dã váy hoa bên trên tuyết bùn, nói một tiếng, tiểu tiên sinh, sắc trời đã tối. Hạ Cực nói, lưu lại ăn bữa cơm đi. Hứa Linh Linh không đáp, mà là cười hỏi, tiểu tiên sinh dạy người hướng thiện, nhưng vừa vặn ta lại tàn sát nhiều người như vậy, ta làm như thế nào? Hạ Cực nói, không thể nói. Hứa Linh Linh hỏi, ta như nhất định phải ngươi nói xem. Hạ Cực cười nói, ta chẳng qua là cái 17 tuổi Tề quốc hoàng tử, mà ngươi là trấn áp toàn bộ Vân Châu Bắc Địa ma tôn. Ta nên đánh không lại ngươi. Hứa Linh Linh không có nửa điểm vẻ đắc ý, mà là ngạc nhiên xuống. Nàng nhìn thiếu niên này, trong hoảng hốt tựa như gặp được lão sư. Hạ Cực đứng dậy, đối dưới đài như vậy béo lại lớn nữ nhân khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói, chúc mừng đạo hữu, vì sao? Đạo hữu đã tìm được chính mình đạo. Hứa Linh Linh có chút ngạc nhiên, nhưng chợt, một câu nói kia đã là đề tỉnh nàng. Nguyên bản mông lung suy nghĩ như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời, mà dần dần rõ ràng dâng lên. Vâng, này chính là nàng nói, bất luận thiện ác, bất luận đúng sai, nàng chính là muốn độc đoán này vạn cổ, thị phi đúng sai, quyền sinh sát, liền đều do nàng định đoạt. Cho nên, Hứa Linh Linh cúi người chào thật sâu, nói, đa tạ đạo hữu. Sau đó, ma tôn quay người rời đi. Này tiểu tiên sinh đã là đáng giá, vậy liền vì hắn đi nghịch thiên hạ hết thảy tông môn đi. Này Vân Châu tiên phàm chi đạo cản trở 500 năm, cũng nên mở thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.